Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 893, vực giới. Lăng Vũ vung tay lên, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố, đám người yên lặng nhìn xem hắn đem vỡ vụn trảm thần đao vùi sâu vào trong hầm. Nói khẽ, vĩnh biệt. Mặc dù đế khuyết cùng hắn thực lực chênh lệch rất xa, nhưng Lăng Vũ đích đích xác xác đem hắn coi như một cái đối thủ. Đám người vây quanh, thần sắc kính sợ, nhất là Diệp Văn Kiệt chờ chết mà phục sinh người, càng đem Lăng Vũ khi thần minh kính ngưỡng, hận không thể ngay tại chỗ quỳ xuống, dập đầu nhận tổ, đừng nhìn ta như vậy. Lăng Vũ nói, bọn hắn giết các ngươi giết không triệt để, lưu lại đạo ấn vết tàn, phục sinh các ngươi rất đơn giản, vẻn vẹn đem các ngươi vỡ vụn hồn phách cùng thân thể trọng tổ mà thôi. Hắn hôm nay lại xé rách ba đạo xiềng xích, giải khai phong ấn chung 13 đạo, loại sự tình này đối với hắn mà nói hạ bút thành văn. Lăng Vũ nói đến rất tùy ý, hời hợt. Bất quá cái này tại mọi người xem ra, vẫn như cũ là một loại thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn. Có thể làm tín ngưỡng đối đãi. Lúc này, Thanh Trí đối Lăng Vũ một chân quỳ xuống. Chủ nhân, Lăng Vũ gật đầu, ta đối với ngươi có ấn tượng. Thanh Trí vui mừng quá đỗi, đây là vinh hạnh của ta. Tại ngày xưa cái kia thời đại huy hoàng, đi theo Lăng Vũ cường giả vô số. Thanh Trí bất quá là trong đó tương đối không đáng chú ý một viên. Nhưng hắn đối Lăng Vũ sùng bái tín ngưỡng không kém gì bất luận kẻ nào. Cũng chính là như thế. Từ nơi sâu xa sinh ra cảm ứng. Để tại nơi đây ngủ say không biết bao nhiêu năm hắn. Tại khoảng thời gian này tỉnh lại. Có thể nói là vận mệnh. Cũng có thể nói là nào đó bên trong mơ hồ huyền đạo hoặc pháp tắc. Ngươi làm rất tốt. Lăng Vũ đưa tay đặt tại hắn trên đầu, thần quang phun trào, rót vào đi vào, Thanh Trí sắc mặt đại biến, chấn kinh cuồng hỉ, run giọng cúi đầu nói, thuộc hạ có tài đức gì? Lăng Vũ thản nhiên nói, ngươi xứng đáng nó. Thanh Trí ngẩng đầu, mi tâm xuất hiện một viên kim sắc hỏa diễm ấn ký. Hỏa diễm cháy hừng hực, uy nghiêm lẫm liệt. Một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng chất chứa trong đó. Đám người nhìn tới, đều hãi nhiên, làm vực giới chi chủ. Ngươi tâm cảnh đủ rồi, thực lực lại quá nhỏ yếu. Nó có thể đền bù thiếu sót của ngươi. Lăng Vũ nói, Thanh Trí trọng trọng gật đầu. Đa tạ chủ nhân, thuộc hạ ghi nhớ, vực giới chi chủ, nghe được cái danh từ này. Đám người lộ ra hoang mang chi sắc, ta tới cấp cho các ngươi giải thích một cái đi. Thanh Trí cười nói, thái độ thân hòa, những người này đều từng đứng ra cùng hắn kể vai chiến đấu. Vực giới là cái không gian đơn vị, vũ trụ cũng là một cái không gian đơn vị, nhưng cái trước bao trùm ở người phía sau phía trên. Các ngươi vị trí vũ trụ liền đều tại một cái tên là Viêm Long vực giới bên trong. Một cái càng thêm mênh mông thế giới quan triển khai, Lâm Hiên nội tâm rung động, nói ra, ngươi ý là, vực giới còn không chỉ một cái. Thanh Trí nói ra, đúng vậy, chốn hỗn độn chính là vực giới đường ranh giới. Vượt qua đường dây này, ngươi liền đến một cái khác vực giới, chờ đợi ngươi sẽ là hoàn toàn mới pháp tắc cùng đại đạo. Có thể sẽ bài xích ngươi. Thậm chí xóa đi ngươi, cũng có thể là đối ngoại lai người cầm thân mật thái độ. Không làm khó dễ ngươi, đây là một loại hạn chế, cũng là một loại bản thân bảo hộ cơ chế. Tựa như chúng ta chỗ Viêm Long vực giới, chỉnh thể thực lực lệch yếu. Nếu như không có loại này cơ chế, sớm đã bị một chút cường đại vực giới tiêu diệt nuốt chửng. Mà hôm nay tới có lẽ cũng không phải là kia bảy người. Này sẽ là ai? Diệp Văn Kiệt vô ý thức hỏi. Mới nói ra miệng đã cảm thấy có chút không ổn. Thanh Trí thật sâu nhìn hắn một cái. Cười nói, một cái tay liền có thể bóp chết bọn hắn kinh khủng tồn tại. Diệp Văn Kiệt dùng mình, không nói thêm gì nữa. Có người thận trọng nói, kia có không có người có thể bao trùm tại loại này quy tắc phía trên. Vậy làm sao khả năng? Dương Nhạc lúc này bác bỏ, chắc chắn nói, người suy nghĩ một chút, kia tương đương với đối kháng cả một cái vực giới, cũng chính là đồng thời đối kháng vô số cái vũ trụ. Vũ trụ lại là cái gì khái niệm? Một cái bao dung vô số ngôi sao không gian thể, loại kia lực lượng, làm sao có thể tồn ở chỗ thế? Không phải, Thanh Trí lắc đầu, nhìn về phía Lăng Vũ. Loại lực lượng này là tồn tại, đám người thuận ánh mắt của hắn nhao nhao nhìn lại, trong lòng đều chấn, không, không thể nào, Lăng Vũ thản nhiên nói, tạm thời còn không thể, bất quá không thể đối kháng cũng không có nghĩa là chỉ có thể bị động, vẫn là có chút thủ đoạn đặc thù có thể trợ giúp chiếm cứ chủ động. Đám người giật mình, riêng phần mình mỉm cười. Nhưng trong lòng tại nhà rãnh, vẫn là rất khủng bố a. Chờ một chút, Lâm Hiên đột nhiên mở miệng, ngươi mới vừa nói, Viêm Long vực giới lệch yếu. Như vậy, Viêm Long vực giới bên ngoài, còn có càng mênh mông hơn cùng cường đại thế giới. Thanh Trí gật đầu, không sai, cái này cùng ta người giới chủ này nhỏ yếu không không liên quan. Đám người không có oán trách ý tứ, mà là trong lòng nghiêm nghị, vực giới chi chủ, nhưng không hề chỉ là cái xưng hô mà thôi. Nơi này cơ hồ tụ tập tất cả vũ trụ cường giả tối đỉnh. Nhưng mới rồi cuộc chiến đấu kia lại làm ra cái tác dụng gì? Sẽ chỉ hô 666 cá ướp muối người qua đường. Đúng lúc đó biểu hiện hạ chấn kinh, hoặc là liền khủng hoảng chạy trốn. Hoàn toàn chính là trong tiểu thuyết loại kia phụ trợ nghiêu bức nhân vật diễn viên quần chúng mà. Thanh Trí trọng thương mang theo, lại thành mấy cái chiến lược chủ yếu một trong, càng là triệu hoán ra vong linh đại quân. Cuối cùng mặc dù từ Lăng Vũ kết thúc chiến đấu, đạt được thắng lợi, nhưng không thể phủ nhận, nơi này trừ Lăng Vũ, chỉ sợ cũng Thanh Trí mạnh nhất. Mà lại hơn phân nửa vẫn là so những người khác mạnh lên không chỉ một cấp độ cái chủng loại kia. Trời cùng đất chênh lệch, thậm chí không chỉ giới chủ, chi danh, Thanh Trí hoàn toàn xứng đáng. Không phải xưng hô, mà là một loại lực lượng biểu tượng, mà Lăng Vũ đối đám người mà nói, thì là một loại không cách nào tưởng tượng tồn tại. Ở xa Thanh Trí phía trên, thần bí mà cường đại, không thể ước đoán, Lâm Hiên không khỏi liếc qua Lăng Vũ, hơi xúc động, thật đúng là gặp được cái khó lường tồn tại a. Bất quá hắn cũng không nhụt chí, hắn vốn là lấy một cái không quan trọng chi tư, chậm rãi quật khởi, cường giả sẽ chỉ làm hắn càng có động lực, mạnh lên động lực, ta muốn khóa vực giới. Lăng Vũ nhìn Lâm Hiên một chút, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thưởng. Lạc Khúc Thương cười nói, ngươi nha, nàng rất rõ ràng, Lâm Hiên chính là loại kia vĩnh viễn sẽ không dừng lại tiến lên bước chân người. Phía trước có một cái càng thêm mênh mông tráng lệ thế giới. Mặc dù có quá nhiều không biết cùng nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lùi bước. Đây mới là nàng nam nhân a. Ta sớm đã nói qua, sẽ không cùng ngươi tách rời. Thanh Trí khích lệ nói. Các ngươi có thể nếm thử. Lăng huynh, ngươi tiếp xuống tính thế nào? Lâm Hiên nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ cười khẽ. Ta ngay từ đầu liền đem vượt giới. Định là ta hành trình một bộ phận. Tốt. Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển cùng nhau đứng ra. Chúng ta cũng đã sớm nói. Không sẽ cùng ngươi tách rời. Dương Nhạc cười khổ nói. Chư vị. Cùng các ngươi cùng một chỗ lữ hành ta rất vui vẻ. Ta rõ ràng năng lực của mình. Là thời điểm nói tạm biệt. Lăng Vũ mấy người gật đầu. Gặp lại. Tiểu Bạch cùng Dương Nhạc đứng chung một chỗ. Quơ móng vuốt nhỏ. Một bộ đáng vẻ không bỏ. Lăng Vũ, ngoặc kép. Dưa hấu mèo chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng nó. Một cước đá ra, Tiểu Bạch như cái tiểu mao cầu lăn ra ngoài. Tại Lăng Vũ dưới chân dừng lại, Dưa hấu mèo thì chạy tới Lâm Hiên bên kia ngồi xuống. Một tia rất rõ ràng. Chúng ta cùng đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.